nhưng còn phải xem như thế ra sao. Bởi vì nếu hành động hấp tấp, trắng trợn quá sẽ làm cho ông ta mất hứng, khựng lại là hết đường tiến thoái. Cái chuyện để đàn ông mò mẫm là nghề của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên Tý thấy sợ sệt. Thầy Xô thực khác đời phải như những người đàn ông khác thì hơi thở lúc này đã phải dồn dập. Phì phò, chứ đâu có lạnh tanh như thầy Xô bây giờ. Bàn tay ông lạnh ngắt và cả thân thể ông cũng vậy. Tý có cảm tưởng như đang gần gũi một thây ma, nhưng tới bây giờ nàng cũng không thế nào cứ đứng trơ trơ mãi như thế này được. Dù cho thầy Xô có trở thành ma thì Tý cũng không còn đường nào khác hơn là ngả vô lòng ông ta. Chấm, Tý không nghe tiếng tim ông ta đập một chút nào. Mặc dù nàng đã dụi mặt vô ngực ông và đang nằm lọt trong vòng tay ông thầy già kỳ quặc này. Bàn tay ông quờ quạng không ngừng, bao nhiêu nút áo đã từ từ bật tung ra nhưng ông vẫn để tà áo nàng khép lại. Ngay lúc ấy Vinh lò dò từ sau đi tới, chàng trao cho thầy Xô cuộn dây và cái túi vừa lấy dưới bàn ông ta. Thầy Xô thì thào nói cái gì với Vinh Tý không nghe rõ. Nàng nằm im trong lòng ông như một đứa bé say ngủ. Mặt trăng đã mờ mịt, lại vừa chui vô một đám mây thực dày làm cảnh vật như chìm sâu hơn nữa vào màn đêm dày đặc. Dù cho có đứng sát bên nhau cũng không ai nhìn thấy ai. Bởi vậy, hình như Vinh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tý chỉ thấy chàng vâng vâng dạ một hồi rồi cầm cuộn dây vừa trao cho thầy Xô lần lũi đi theo mé lạch. Chiếc ghè cũng đã trèo qua khúc Tý và thầy Xô đứng. Có lẽ thầy Xô bảo Vinh theo dõi cái đám này thì phải. Nhưng chuyện đó không làm Tý bận tâm, vì lúc này dây lưng quần nàng đã bị thầy Xô tháo ra. Để chiếc quần tụt xuống chân một cách dễ dàng, bàn tay thầy Xô cũng vừa luồn qua mép quần lót tự nhiên Tý dùng mình. Thầy Xô vừa đổi thế đứng, ung ghì lấy nàng, hai vạt áo cũng đã bật tung ra hai bên và không hiểu tại sao cả cái áo tuột khỏi thân thể nàng một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ trên thân thể nàng không còn một mảnh vải nào nữa. Gió lùa qua làm nàng nổi da gà. Tại sao em không có nói cái gì hết? Thưa thầy con có cái gì để nói đâu? Em không buồn vì ta xuồng xã như thế này hay sao? Dạ không. Thầy thương con thì con càng mừng, chứ có cái gì phiền trách thầy đâu, chỉ sợ con không làm thầy vừa lòng thôi. Thầy Xô cúi hẳn xuống, miệng thầy kề sát môi Tý, ung thều thào qua hơi thở. Tốt, tốt, như vậy thì tốt lắm, nếu em ngoan ngoãi nghe lời ta thì trên đời này, không ai có thể đụng tới một sợi lông của em được đâu. Tý mừng rỡ vì đây là lời hứa đầu tiên từ tối tới giờ do thầy Xô nói với nàng. Ép thực sát ngực vô mình ông ta hơn nữa. Tý kiễng chân lên mạnh bạo hôn lên môi. Ông, rồi lùa lưỡi vô trong miệng thầy Xô một cách thực táo bạo. Lưỡi nàng bỗng chạm phải một viên kẹo trong miệng thầy Xô. Tý thấy vị ngọt ngọt từ viên kẹo thấm vô đầu lưỡi nàng. Tý cười thầm trong bụng. Thì ra ông thầy già này còn thích ăn kẹo. Ngay cả lúc này mà ông ta cũng ngậm cục kẹo trong miệng thì hết chỗ nói rồi. Nàng vừa định bảo ông nhả cục kẹo ra thì thầy Xô đã lấy lưỡi đẩy cục kẹo qua miệng nàng. Tý cười hi hí ngậm cục kẹo trong miệng, bỗng nàng nghe thầy Xô nói. Em không được nhả cục kẹo đó ra, để ta hưởng một chút rồi lấy lại cục kẹo đó nghe không? Có gió vô cục kẹo mất ngon đó. Tý ngoan ngoãn dạ một tiếng trong khi miệng thầy Xô già xuống phía dưới. Nàng phải chân mình lên vì chiếc lưỡi nhám nhúa cô ông. Cục kẹo trong miệng Tý thật cứng, chẳng những nó không chảy ra mà nàng có cảm tưởng nó lớn lên trong miệng nàng nữa. Tuy nhiên chất ngọt trong cục kẹo vẫn thấm qua lưỡi nàng vấp từ từ lan xuống cổ. Chất ngọt đó đi tới đâu? Nàng thấy như có hơi men rượu thấm vào da thịt tới đó. Chẳng bao lâu, tâm thần Tý ngây ngất, thân thể nàng nóng hôi hổi. Cái lạnh trong da thịt thầy Xô cũng như gió đêm không làm nàng run rẩy như lúc ban đầu nữa. Trái lại, nàng còn muốn những luồng hàn khí ấy thấm qua thân thể nàng thực nhiều để bớt đi nhiệt độ ngùn ngụt phát ra tự xương tủy làm cho da thịt muốn bốc. Hơi, con trăng vừa chui ra khỏi đám mây. Ánh trăng tuy lờ mờ nhưng cũng làm Tý nhìn rõ thân thể nàng căng cứng một cách dễ sợ. Từ trước tới nay, Tí chưa bao giờ thấy da thịt mình trương mộng lên như vậy. Bộ ngực nàng đứng thẳng lên như ai cái sừng trâu. Hơi thở dồn dập phập phồng. Thân thể nàng ngay cả những lúc khoái cảm tới tột độ trong lúc ái ân cũng không như bây giờ. Mớ tóc dài lượt thượt nàng bới lên thực gọn bây giờ sổ tung ra ti ti eo hồi nào. Bỗng thầy xô cúi xuống. Luồn ra phía sau lưng Tí. Chui đầu qua háng nàng. Hai tay ông ta ôm lấy đùi Tí nhấc bổng nàng lên. Và cứ như thế, ung cung kênh nàng lên chạy về phía trước. Tí không hiểu tại sao ông ta không dè nàng ra mà lại chơi cái trò gì kỳ cục như thế này. Nhưng chỉ một lúc sau, Tí hiểu ngay, trước mặt nàng là hai bóng đen đang lui cui đào xới. Thầy xô bảo nàng, con cắn cục kẹo thật chắc bằng cái răng cửa, không được để rớt ra ngoài. Lúc nào ta bóp hai bên đùi con thì phải cười cho thực lớn. Chỉ khi nào ta không bóp đùi con nữa mới được ngưng cười thôi nghe chưa? Tí cười khúc khích, nói, chấm, thầy chơi cái trò này. Mấy người chôn xác lén kia phải đứng tim mà chết chứ không chơi đâu. Chúng nó không chết đâu. Nhưng việc không thành thì chúng mình chết đó chứ không phải chuyện chơi đâu. Nghe giọng nói của thầy xô, Tí biết ngay là ông đang làm một cái gì huyền bí chứ không phải nghịch ngợm như nàng vừa nghĩ. Tí lấu ỉ lưỡi lùa viên kẹo ra ngoài, cấn chặt bằng mấy chiếc răng cửa. Thầy xô bắt đầu đi từ từ lại phía hai cái bóng đang đào xới ông đi thực nhẹ nhàng. Tới gần sát bên hai người nọ. Bây giờ Tí đã nhận ra là hai người đàn bà. Bỗng bàn tay thầy xô bóp mạnh hai bên đùi Tí. Nàng vội vàng cười thực lớn. Tí ngạc nhiên tới sững sờ vì chính nàng cũng không nhận ra tiếng cười đang phát ra là của nàng nữa. Tiếng cười như ma quái hiện hồn, lanh lảnh và sằng sặc. Hai người đàn bà đang đào xới. Buông cuốc sẻng thét lên. Chạy thục mạng, thầy xô chậm rãi cung kênh Tí dựa theo. Hai tay thầy vẫn bấu chặt hai bên đùi nàng nên Tí vẫn cười như điên dại. Hai người đàn bà phía trước chạy bán sống bán chết, vấp lên, té xuống không biết bao nhiêu lần, tới một đám dừa nước rậm rạp, thầy xô ngừng lại, thả Tí xuống rồi dắt nàng chạy ngược trở lại chỗ lúc nãy. Tới nơi, ông bảo nàng nhảy xuống cái huyệt hai người đàn bà vừa mới đào rồi nói. Con nằm đây. Khi nào hai con mụ đó trở lại thì cứ cười lên một hồi. Ta núp ngay bên cạnh đừng có sợ gì hết, nhớ đừng có nhả cục kẹo ra nhé. Tí vâng lời, leo xuống cái huyệt đó ngay. Bỗng nàng giật mình vì vừa dẫm lên một thây ma trần chuồng đang nằm dưới đáy huyệt. Nàng vừa định nhảy lên thì thầy xô đã đẩy nàng xuống và gằn giọng. Bộ mày muốn chết hay sao mà chưa gì đã tính cãi tao hả? Ngay lúc ấy tiếng vanh cũng vang lên sau lưng nàng, anh cũng ở dưới này. Sợ cái gì, cực chẳng đã, Tí phải nằm đè lên cái xác chết, nhưng tự nhiên nàng nhận ngay ra một điều. Hơi lạnh của cái thây ma truyền qua da thịt nàng dễ chịu vô cùng. Tí yên chí nằm yên trên cái thây ma trần chuồng đó lúc ấy Vinh đã leo lên trên miệng huyệt. Chàng bảo Tí, em nằm yên đó đi. Thế nào mấy người đàn bà kia cũng trở lại kiếm cái xác này. Bằng mọi giá phải đuổi họ đi mới được. Anh núp ngay ở lùm cây bên cạnh cái huyệt này. Em đừng có sợ, Vinh nói xong biến vào bóng đêm dày đặc. Thầy xô cũng lui ra sau. Còn lại một mình Tí với thây ma. Nàng nghĩ, nếu không có cục kẹo làm thân thể nàng nóng như lửa thế này. Hơi lạnh của xác chết thấm qua thân thể cũng làm nàng chết cóng chứ không chơi. Tuy nhiên, lúc đầu nàng cũng thấy ghê ghê, nhưng chỉ một lúc sau Tí càng bạo dạn hơn và nàng lại cố ép sát da thịt đè lên thân thể thây ma để hút lấy hơi lạnh của y truyền qua thân thể nàng. Nằm ngửa một hồi, Tí đánh bạo trở mình nằm sấp cho hơi lạnh lùa vào phía trước ngực và bụng nàng. Nhất là khoảng da thịt ở chính giữa hai đùi nóng bỏng. Tí muốn hơi lạnh của xác chết này phải lùa vô đó mới thấy dễ chịu được. Chính Tí cũng không ngờ nàng bạo phổi tới độ liều lĩnh như vậy khi nàng lùa cả hai tay. Xuống dưới, bỗng có ánh đèn pin lấp lánh rọi ngay trên lưng Tí. Nàng tá hỏa vùng dậy, Tí nhìn rõ hai người đàn bà đứng trên miệng huyệt thét lên. Buông cây đèn pin té bổ nhào ra phía sau, chợt nhớ lời thầy xô dặn,